Công đức ấn, chương 395, thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn khống chế Khương Chỉ Khanh suy nghĩ vừa xuất hiện, Mục Cẩm Vân liền cảm giác được. Hắn đối với cỗ thân thể kia, có một chút nhỏ xíu quyền khống chế. Ngón tay có khả năng có chút cong lên chính là chứng minh tốt nhất. Hắn thấy được nàng nâng một bó hoa trở về, cắm vào trên bàn trong bình hoa. Tiếp lấy lại lấy ra lư hương, điểm ngưng thần hương, thuốc lá lượn lờ, theo cái kia cổ đồng lư hương bên trong chậm chậm dâng lên. Sương mù mông lung ở giữa, bóng lưng của nàng tựa như cách một tầng lụa mỏng, thiếu đi nồng đậm diễm sắc, nhiều một chút thanh lãnh cùng yêu nhã. Người thật tốt dưỡng thương, đợi đến khôi phục không sai biệt lắm, liền theo ta đi phá trận. Huyễn cảnh bên trong lưu lại đan phương ta phá giải được không sai biệt lắm. Chờ đến tiền bối tán thành, lại phá trận pháp, chúng ta liền có thể ra ngoài. Nàng sau khi nói đến đây thanh âm rất mát lạnh, giống như là mùa đông bên trong nước suối, mang theo lạnh lẽo, để dưới người ý thức không dám tới gần. Chỉ nói thời khắc này nàng, tâm tình không tốt, sau khi ra ngoài. Thanh âm dừng lại một chút, bên nàng thân mà ngồi, nhíu mày nhìn hắn, ngươi có thể hay không tá ma giết lừa, ra tay với ta, sẽ không, Khương Chỉ Khanh mặt không thay đổi nói, ta thế nhưng là người người kêu giết ma đạo yêu nữ. Nàng khẽ cười một tiếng lúc, vừa đúng chớp mắt, trường tiệp vẫy, cánh chim phảng phất nhẹ nhàng rơi vào tâm hắn đáy hồ. Khương Chỉ Khanh cũng không trả lời, trực tiếp nhắm mắt không nói, mà chờ Khương Chỉ Khanh nhắm mắt ngưng thần về sau. Mục Cẩm Vân cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò khống chế thân thể. Hắn hiện tại là cái nguyên thần trạng thái. Hắn tưởng tượng chính mình là vậy chỉ có thể ký sinh côn trùng. Ngay tại khống chế Khương Chỉ Khanh, nghĩ đi nghĩ lại. Hắn liền cảm giác được chính mình cùng Khương Chỉ Khanh liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Mí mắt của hắn nhảy lên. Hắn thậm chí nheo lại một con mắt. Ngón tay khúc động cũng dần dần linh hoạt. Cuối cùng, hắn nắm lên nắm đấm. Lại chậm rãi buông ra. Như thế lặp đi lặp lại. Trong lòng mừng thầm lan tràn. Chín cực uyên tám tầng chỗ sâu. Mục Cẩm Vân không nhúc nhích. Hắn đối với linh khí khai thông dần dần trở nên chậm. Nhưng đỉnh đầu linh khí nhưng lại chưa giảm ít. Như cũ không ngừng mà lao qua. Số lớn linh khí tụ tập cùng một chỗ. Làm cho chung quanh một mảnh đều xanh mơn mờn. Tại nguyên bản u ám bên trong. Cái kia phiến ánh sáng xanh lục liền có vẻ thảm đạm lại âm trầm. Nguyên bản nhìn hắn trạng thái không sai. Bây giờ. Lại cảm thấy hắn toàn thân đều là lạ. Trông coi bên cạnh hắn. Cách gần nhất con mãnh thú kia 10 phần sốt ruột. Thể tích của nó không lớn. Lúc này vòng quanh Mục Cẩm Vân xoay quanh. Tựa như một con chó nhỏ. Tiểu côn trùng ngủ thiếp đi sao. Nó thậm chí cảm giác được một sợi không thuộc về tiểu côn trùng khí tức. Theo cỗ thân thể kia bên trong phát ra. Để nó trực giác không đúng. Nó nghĩ đuổi đi thậm chí hủy diệt cái kia đạo khí tức. Nhưng bây giờ, nó không thể động, khí tức kia bản cùng thân thể là cùng nhau. Mà tiểu côn trùng mới xem như kẻ ngoại lai. Bây giờ tùy tiện hành động, chỉ sợ đối với tiểu côn trùng bất lợi. Nó đến cùng làm sao vậy? Vì sao lại đột nhiên ngủ? Là lâm vào cái gì trong mộng bên sao? Nó ngẫu nhiên cũng sẽ nằm mơ. Mơ tới rõ ràng trùng còn tại thời điểm, đoạt thật là nhiều thịt uy nó ăn. Có đôi khi trong mộng thật cao hứng, bị đánh thức nó còn không cao hứng. Bây giờ, tiểu côn trùng cũng là dạng này sao? Tiểu gia hỏa đến cùng mơ tới cái gì? Nó đột nhiên nhớ lại, lúc trước hắn lúc hôn mê, còn gọi quá một cái tên đâu. Thế là, chỉ thấy cái này hung thú hé miệng gào lên. Nó gọi, Tô Lâm An, nó mới mở miệng, hung thú khác cũng đi theo gọi. Có thể miễn cưỡng phát ra mấy cái này âm. Có như thế nào lột đầu lưỡi đều không có cách nào phát ra dạng này âm tiết. Chỉ có thể ngao ngao gọi bậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 8 tầng tràn ngập quỷ khóc sói gào. Vô số hung thú thanh âm tập hợp một chỗ. Suýt nữa đem 8 tầng trời đều cho lật ngược. Liền canh giữ ở 8 tầng cửa đồ trọng sơn đều nghe được bên trong động tĩnh. Nhưng mà cách quá xa. Hắn cũng không biết những hung thú kia lại tại gào cái gì. Chỉ mơ hồ có chút lo lắng. Chẳng lẽ lại, hung thú sắp không trấn áp được. Chuyện này, một mình hắn đi đều không được. Đồ Trọng Sơn vẫn như cũ đem tình huống hướng hoang chủ làm báo cáo. Hắn dự cảm, tiếp xuống một đoạn thời gian. Thu hoang sợ là yên ổn không được nữa. Ai? Mục Cẩm Vân mơ hồ nghe được gào thét. Dẫn đầu, chính là Màu Tràm thanh âm. Màu Tràm là nhất dính người cái kia côn trùng. Trước kia dán rõ ràng trùng. Hiện tại liền trông coi hắn. Hắn không cho rõ ràng trùng lấy ra tên. Vì lẽ đó, dù là nó không có về sau, hắn vẫn như cũ chỉ có thể gọi nó rõ ràng trùng. Có lẽ chính là bởi vì trong lòng có như thế một chút tiếc nuối. Mục Cẩm Vân cho cái này trùng lấy tên. Bởi vì nó mở ra trong suốt trùng cánh lúc. Cánh sẽ xuất hiện một chút nhàn nhạt màu xanh. Thế là hắn liền gọi nó Màu Tràm. Hắn biết Màu Tràm đang gọi hắn. Thật giống như ngay từ đầu thời điểm. Là hắn biết đây là huyễn cảnh đồng dạng. Thích hợp thay mặt mất Khương Chỉ Khanh suy nghĩ giống như sinh trưởng tốt như thủy triều. Căn bản là không có cách ngăn cản. Giờ khắc này, hắn nhìn cách đó không xa người đang ngồi. Dị thường khó khăn đứng lên. Hướng về phương hướng của nàng đi tới. À, nhìn thấy ta khẩn trương sao? Đi bộ đều giống tay giống chân à. Khương Chỉ Khanh, người có phải hay không ngốc? Liên tiếp 3 câu nói. Lại làm cho Mục Cẩm Vân sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn rõ ràng là muốn thay thế Khương Chỉ Khanh. Có thể giờ khắc này, tại hắn miễn cưỡng nắm trong tay thân thể, nghe được nàng gọi hắn Khương Chỉ Khanh thời điểm, một luồng lệ khí theo đáy lòng đột ngột tuôn ra, để hắn cau mày, dừng bước không tiến. Hắn là muốn thay thế Khương Chỉ Khanh sao? Tại sao lại toát ra ý nghĩ như vậy? Rõ ràng, nghe được trong miệng nàng hô lên tên người khác, hắn liền đặc biệt không thoải mái. Hận không thể đem hắn lập tức xóa đi. Cảnh sắc trước mắt có chút vặn vẹo, giống như là bị bao phủ tại một cái bọt khí bên trong. Lúc lớn lúc nhỏ, lúc sáng lúc tối, mà người lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng cười khanh khách đứng lên, đến gần hắn. Ngón tay chỉ tại bộ ngực hắn chỗ. Khương Chỉ Khanh, người nhịp tim có chút nhanh. Một đôi mắt nhìn quanh sinh huy. Ánh mắt giống móc đồng dạng. Chặt chẽ nắm lấy hắn trái tim. Lại không phải đơn thuần ngọt ngào cùng rung động. Còn có một loại khó có thể khắc chế âm lãnh. Khương Chỉ Khanh, không. Hắn hy vọng trong miệng nàng kêu tên cũng không phải là Khương Chỉ Khanh. Mà là Mục Cẩm Vân. Ngày trước, hắn không muốn bị Khương Chỉ Khanh thay thế, không cam tâm làm một bộ phân thân, mà bây giờ, hắn cũng không muốn lấy thay mặt Khương Chỉ Khanh, là ai tại ảnh hưởng hắn, để hắn muốn thay thế người khác. Không, hắn không thay thế được người khác, bất kỳ người nào, với hắn mà nói, đều chỉ là một cái công cụ, liền Lạc Hiên, cũng giống như thế. Hắn chỉ là muốn thông qua Lạc Hiên, đi ra chín cực uyên, ra ngoài tìm kiếm Tô Lâm An. Tô Lâm An cái tên này bị vô số hung thú gầm thét hô lên. Thanh âm kia theo ngoại giới truyền vào, rõ ràng kêu cũng không chỉnh tề, nhưng cũng vô cùng có khí thế, giống như sóng biển bình thường tầng tầng vọt tới. Đúng, cái tên này, từng khắc sâu tại tâm hắn bên trên. Hắn sẽ không làm Khương Chỉ Khanh. Một ngày nào đó, nàng sẽ thân mật kêu gọi tên là Mục Cẩm Vân. Ý nghĩ này dâng lên nháy mắt. Ý thức của hắn chậm rãi từ Khương Chỉ Khanh trong thân thể rút ra. Nhưng cũng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột ngột tuôn ra. đúng là xông về nguyên thần của hắn. Tại tâm kiếp bên trong, Lạc Hiên tàn niệm tăng cường, kết hợp ngoại giới linh khí cọ rửa, cho Mục Cẩm Vân mang đến chưa từng có áp lực. Thân thể của hắn bởi vì vừa rồi mất phương hướng mà trở nên yếu ớt không chịu nổi. Tiểu côn trùng quanh thân che kín vết rạn. Những cái kia chưa kịp thư đạo linh khí giống như là vô số lưỡi kiếm. Một kiếm cắt chém thân thể của hắn. Lăng trì nguyên thần của hắn. Mà Lạc Hiên tàn niệm. Cũng chính là vào lúc này đột nhiên tập kích. Hắn muốn tóm lấy một đường sinh cơ kia a, chỉ là không nghĩ tới chính là. Dù là này côn trùng giờ phút này nhìn suy yếu như vậy. Như cũ mang theo ngập trời sát khí. Khi ngươi còn sống, ta có thể giết ngươi. Tâm kiếp bên trong, ta liền lại chạm ngươi một lần. Kiếm khí đột nhiên theo trong cơ thể hắn nhảy lên ra. Hàn ý che kín toàn bộ không gian. Một chút kia yếu ớt tàn niệm tránh cũng không thể tránh. Tại bị hàn khí sở cắt đứt lúc, hắn thống khổ cầu xin tha thứ. Ta không muốn chết, ta còn có nương. Ta, thanh âm im bặt mà dừng. Mục Cẩm Vân không có chút nào dao động. Hạ thủ nhanh chuẩn hung ác. Mục Cẩm Vân, ta không có tâm. A, ngươi tỉnh rồi. Màu Tràm nhìn thấy Mục Cẩm Vân mở mắt. Nhất thời mừng rỡ dùng đầu ủi tay của hắn. Mục Cẩm Vân miễn cưỡng nở nụ cười. Muốn nói chính mình không có việc gì. Nhưng mà, lần này độ kiếp, hắn tình trạng cũng không tốt. Hắn tại huyễn cảnh bên trong mất phương hướng thời gian quá dài. Đến mức, thân thể sắp không chịu được nữa. Nguyên thần cũng nhận cực lớn xung kích. Nguyên thần của hắn suýt nữa liền hãm tại nơi đó đầu. Thành huyễn cảnh bên trong Khương Chỉ Khanh. Vừa mới nói mình vô tâm Mục Cẩm Vân muốn an ủi một chút côn trùng màu tràm. Nhưng mà vừa mới mở miệng, liền phun ra một ngụm máu. Sau đó, hắn thân thể nghiêng một cái, cả người mới ngã xuống đất, quanh thân giống như là đã nứt ra đồng dạng, không ngừng tuôn ra máu tươi, mà hắn rõ ràng hôn mê, trong miệng vẫn tại nôn ra máu, trạng thái nhìn phi thường kém, Màu Tràm ở bên cạnh gấp đến độ ngao ngao gọi, hận không thể đem thân thể này xé nát, đem tiểu côn trùng theo cái kia trong đầu móc ra. Có thể nó làm không được. Làm không được a ô ô ô. Rõ ràng là chỉ mãnh thú. Lại phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Dẫn tới bên cạnh mãnh thú cũng đi theo kêu khóc đứng lên. Lại là một trận quỷ khóc sói gào. Kinh thiên động địa. Mục Cẩm Vân lâm vào hôn mê. Liền nguyên thần đều vô chi vô giác. Tại mất phương hướng quá trình bên trong. Hắn nhìn xem không có nguy hiểm gì. Nhưng nguyên thần lại là lâm vào tâm kiếp bên trong. Thân thể thì là gặp cực lớn tổn thương. Dù là khám phá huyễn cảnh từ trong đầu đi ra. Những thương thế kia cũng vẫn tồn tại như cũ. Mà một khi đi tới. Nguyên bản nhìn xem không có chuyện gì nguyên thần cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Hắn muốn chịu đựng đi. Ý thức lại dần dần mơ hồ. Rõ ràng ngày trước bị phệ tâm cổ rèn luyện ra như vậy kiên nghị sự nhẫn nại. Bây giờ, lại tựa hồ như vẫn như cũ không đủ a cách chương.